Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 380, cô Vân luôn không muốn tin vào sự thật. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Thành nhìn như vậy, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghịch ly rượu trong tay. Anh không thích hút thuốc hay uống rượu, mấy thứ đó không thể làm tê liệt nỗi đau trong lòng anh. Nhiều khi anh thích vận động, đó là lúc bản thân cảm giác được thả lỏng nhất. Những tiếng nói xung quanh rất ồn ào, Lục Hạo Thành hơi cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi cùng Âu Cảnh Nghiêu. Lục Hạo Thành thật sự quý mến và trân trọng ba người bạn này, chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện ra. Trước kia lúc anh đau khổ, đều là bọn họ ở bên cạnh anh. Mộc Tử Hoành cứ vài tháng lại đến ở với An mà không về nhà. Hiện tại với Âu Cảnh Nghiêu, coi như anh cũng nợ cậu ta một đoạn tình cảm. Lam Hân trở về nhà, liền trực tiếp đi thẳng về phòng. Hoàng hôn sắp buông xuống, bầu trời đầy mây đỏ, ánh sáng cuối ngày như những ngọn lửa nhẹ nhẹ lọt qua những ô cửa sổ kiểu Pháp dày cộp và bao trùm lấy cô. Ánh mắt Lam Hân chút bình tĩnh, lười biếng dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, không có cảnh đẹp gì bên ngoài, chỉ có ánh sáng lộng lẫy. Điện thoại trên bàn đổ chuông hai lần, là của Nhạc Cần Hy gọi tới, cô cũng không nghe máy. Trong lòng hiện giờ nhiều mâu thuẫn, cô không biết phải nói gì với Cần Hy. Hai, Lam Hân thở dài một hơi, dùng ngón tay mảnh khảnh xoa xoa lông mày, cô chưa từng thấy phiền não như vậy. Giờ tê dê ốc, cun cái, tiếng gõ cửa đột ngột khiến Lam Hân tỉnh táo vài phần, cô đứng dậy, không chút suy nghĩ đi mở cửa. Cửa mở ra, dáng người cao lớn của Nhạc Cần Hy đứng ngược sáng, lúc này, anh giống như một vị thần dáng thế. Lam Hân kinh ngạc khi nhìn thấy anh, trông anh mặc tây trang chỉnh tề, chắc là từ công ty trực tiếp qua đây. Cô cười nói, Cần Hy, anh đến rồi. Nhạc Cần Hy vừa nghe được giọng điệu u xìu của người con gái trước mặt, anh nhíu mày đi vào phòng, trong tay còn cầm hai ly trà sữa dâu. Anh đặt cốc trà sữa lên bàn và hỏi, Lam Lam, sao em không trả lời cuộc gọi của anh? Lam Hân yếu ớt ngồi xuống, cười cười. Cần Hy, em còn chưa nghĩ xong. Nhạc Cần Hy nghe vậy, nhìn cô thật sâu, anh ngồi xuống đối diện với cô, đau lòng nói. Lam Lam, anh biết sẽ như vậy, nên mới qua xem em thế nào. Lam Hân cười nói, Cần Hy, anh lo lắng gì chứ, em đã lớn chừng này, còn sợ em lạc mắt sao? Nhạc Cần Hy nén giận nói, Lam Lam, em biết ý anh không phải như vậy. Lam Hân bát lực nhìn anh, tên Cần Hy này, cô đã cố tình truyền đề tài rồi, anh còn muốn tiếp tục sao? Nhạc Cần Hy nghiêm túc nhìn cô, Lam Lam, lần này là một cơ hội tốt, Đào Mộng Di không phải người tử tế gì, bà ta đã làm rất nhiều việc trái pháp luật. Lam Hân cũng hiểu được đây là một cơ hội rất tốt. Cần Hy, có lúc em đã nghĩ, đôi khi bị chó điên cắn một miếng, cũng phải quay lại cắn bằng được sao? Em suy nghĩ, nếu em cũng làm như vậy, có khác gì bà ta đâu? Nhạc Cần Hy nghe xong liền hiểu ý cô, liền hỏi. Lam Lam, vậy em cam tâm không? Cam tâm tình nguyện bị thương tổn không? Câu hỏi của Nhạc Cần Hy khiến Lam Hân hơi sừng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, cô cam tâm tình nguyện bị thương tổn sao? Không, cô không có, tận đáy lòng cô không cam tâm. Cô không cam tâm nhất là việc mình không thể ở bên cạnh cha mẹ ruột làm tròn chữ hiếu. Nhạc Cần Hy nhìn vẻ mặt của cô, đã biết trong lòng cô vẫn còn hận. Lam Hân nói, Cần Hy, em không cam lòng, cho nên, đừng mềm lòng. Nhạc Cần Hy nghiêm khắc, Lam Lam, hãy nghĩ lại đi, mấy năm qua em đã sống thế nào, em đau khổ trong lòng chịu dày vò, mỗi tối đều một mình gặm nhắm nỗi đau, nghĩ lại quá khứ đã qua, Lam Lam, em cam tâm sao? Góc truyện audio.com Chấm, cha mẹ ruột của em còn chưa tìm được, nhà em ở đâu cũng chưa tìm được, tất cả những chuyện này em chấp nhận bỏ qua sao? Nhạc Cần Hy từng bước ép sát, biết cô từng nếm qua đau khổ, mỗi nhớ tới đến, anh đều đau lòng thay cô. Lam Lam, Nhạc Cần Hy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Lam Hân hơi rụt tay về, nhưng lại bị Cần Hy nắm chặt. Lam Hân đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh, lúc này Cần Hy đã thay đổi so với dáng vẻ dịu dàng trước đây, trở nên chín chắn, trưởng thành, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn cô, nét lạnh lùng cứng rắn tuyệt đẹp, lộ ra vẻ lạnh lùng thấu xương khiến người ta muốn cách xa. Lam Hân hiếm khi nhìn thấy mặt này của Cần Hy, cô thỉnh thoảng đến công ty của anh, lúc nhìn từ xa anh đúng là có dáng vẻ như vậy. Cần Hy, Lam Hân lặng lặng nhìn anh ôn nhu cười. Em biết anh đau lòng thay em, nếu như vậy, chúng ta hãy làm đi, hiện tại em chỉ có một suy nghĩ, muốn biết Đào Mộng Di mang em đi từ chỗ nào, sẽ có thể tìm được người nhà của mình. Nhắc đến gia đình, Lam Hân chợt nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của cố phu nhân. Cần Hy nắm tay thật chặt, Lam Lam, có anh ở đây. Chỉ mấy từ ngắn ngủi, Lam Hân đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Cần Hy, mấy năm nay có mọi người bên cạnh, em cũng không cô đơn. Lam Hân chân thành nhìn qua. Nhạc Cần Hy lúc này mới khôi phục dáng vẻ dịu dàng trước đây. Lam Lam, vậy hãy triển khai luôn đi, việc làm của nhà họ Khương, anh đã tìm ra một số bằng chứng chứng minh. Lam Hân cười gật đầu, cô đứng dậy, lấy chiếc điện thoại di động cũ và khởi động máy. Đào Mộng Di đã gửi qua rất nhiều tin nhắn, tất cả đều chất vấn cô. Cô cười lạnh, dùng ngón tay gõ nhanh một dòng tin rồi gửi qua. Đào Mộng Di, tôi cho bà cơ hội cuối cùng, năm đó đã đưa Lam Hân đi từ chỗ nào? Nếu bà không nói, tôi sẽ nói ra toàn bộ những gì bà đã làm. Gửi xong, Lam Hân đặt điện thoại lên bàn, chờ tin nhắn trả lời của Đào Mộng Di. Thật sự cô Vân không muốn tin vào sự thật kia, nên lúc này đây cô mới cố chấp muốn biết rốt cuộc Đào Mộng Di năm đó đã mang mình đi từ đâu. Từng lời nói của Lục Hạo Thành, bất cứ khi nào cô nhắm mắt lại đều sẽ nghĩ đến, những nghi ngờ ngổn ngang cũng khiến cô phát điên. Hai người ngồi im lặng, không nói lời nào. Nhạc Cần Hy cầm trà sữa dâu, cắm ống hút, đưa tới tận tay cô. Lam Hân nhìn ly nước mà cảm kích. Cần Hy, mỗi lần anh đến cũng không quên mang đồ ngon cho em, hôm nay bận quá, còn không ăn gì, hiện tại vừa lúc đói đến hoa mắt. Nhạc Cần Hy đau lòng nhìn cô, em đó, không biết chăm sóc bản thân, dì Mộ trở lại, sẽ bảo dì làm thêm chút đồ bồi bổ cho em. Lam Hân cười nói, mẹ dẫn Tiểu Tuấn cùng Kỳ Kỳ đi thư viện, lát nữa em sẽ đi nấu cơm, cha cũng khoảng 7 giờ sẽ trở về, Giai Kỳ cũng đang bận, hiện tại người có thời gian nhất chính là em. Cách chương.